Trưởng Hoan, chương 180, bốn mùa nhân gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G. Rất nhanh mặt trời chiều ngã về Tây. Lại đến Hữu Gian Tử Quán khai trương thời gian, mãi cho đến đóng cửa, Lạc Sinh cũng không thấy cái kia quen thuộc màu ửng đỏ thân ảnh. Thạch Diễm vẻ mặt lo lắng, không biết chúng ta chủ tử có phải là gặp phải chuyện gì? Làm sao không đến ăn cơm đâu? Trong lòng cũng không phải là lo lắng, mà là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta thân chủ tử ai? Sờ xong người ta cô nương tay nhỏ, ngươi cũng không dám đến. Ngươi dạng này đến cùng được hay không a? Thật đúng là gấp chết người. Lạc Sinh nhàn nhạt quét hắn một cái. Vương gia không đến, ngươi có phải hay không không thấy ngon miệng? Thạch Diễm thần sắc chấn động, bận bịu khoát tay, Đông gia hiểu lầm, chủ tử tới hay không đều không ảnh hưởng ta khẩu vị. Mắt thấy thịt rượu bưng lên, hồng đậu mấy người vây quanh ăn đến náo nhiệt, Lạc Sinh theo trong tay áo rút ra một tấm tinh xảo vân văn thiếp. Là thái tử phi mời nàng ngày mai đi Đông Cung làm khách thiệp mời. Đối với thái tử phi, nàng không có chút nào ấn tượng, dù sao nàng là tại phía nam lớn lên, cùng kinh thành quý nữ không có tới hướng, mà là cô nương ký ức, nàng không có, tính toán thời gian, thái tử phi nhập chủ Đông Cung lúc là cô nương bất quá 7-8 tuổi. Nghĩ đến hai người không có bao nhiêu gặp nhau. Chờ trở lại đại đô đốc phủ về sau, Lạc Sinh thuận miệng hỏi một chút hồng đậu, gặp nhau, hồng đậu một đôi linh động con ngươi có chút trợn to. Lấy đương nhiên giọng nói, đương nhiên là có gặp nhau nha, cô nương ngài quên rồi, năm đó đi ra ngoài đạp thanh, ngài không phải đem thái tử phi cùng nàng muội muội đạp vào trong rãnh nước. Lạc Sinh trầm mặc một trận, hỏi lại, gì đó nguyên do? Cái này đem hồng đậu cho làm khó. Nàng gãi đầu minh tư khổ tường. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Đi qua lâu như vậy. Tiểu thì nghĩ không ra. Khẳng định là lỗi của các nàng là được. Theo nàng có ký ức đến nay. Cô nương không biết đánh qua bao nhiêu người đấy. Ai có thể phải nhớ rõ mỗi một lần cũng là bởi vì cái gì à. Nếu không tiểu thì hỏi một chút khấu nhi. Nàng liền yêu nhớ kỹ những này hạt vừng chuyện nhỏ. Chậm rãi, Lạc Sinh bất đắc dĩ nói, vậy liền hỏi một chút đi, tối nay không phải Khấu Nhi đang trực, hồng đậu ra ngoài không lâu, đem Khấu Nhi hô tiến đến, cô nương có việc hỏi tiểu tì nha, Lạc Sinh khẽ vuốt cằm, hỏi đem thái tử phi tỷ muội đạp nước vào câu sự tình. Cái này nha, tiểu tì nhớ kỹ, Khấu Nhi thêm chút suy tư liền nhớ lại đến. Kiều nhị cô nương cùng ngài khoe khoang tỉ tỉ nàng muốn gả cho thái tử làm thái tử phi. Ngài nghe khó chịu liền đá nàng một cước, kỳ thật ngài không phải cố ý đem nàng đạp vào trong rãnh nước. Ai bảo bên cạnh vừa vặn có cái khe nước đâu, đây không phải xảo mà. Nói thật, Lạc Sinh thản nhiên nói, Khấu Nhi thần sắc nghiêm lại, ngài đúng là cố ý cô nương, chờ ngày mai thấy thái tử phi. Vạn nhất thái tử phi lòng dạ hẹp hòi nhắc lên chuyện cũ. Ngài cũng không thể thừa nhận là cố ý nha. Lạc Sinh xoa xoa mi tâm. Nàng biết, hôm sau có chút không khéo. Lạc Sinh lúc ra cửa sắc trời âm trầm. Mắt thấy liền có một trận mưa muốn xuống. Khấu Nhi mười phần chi kỷ chuẩn bị hai cây dù đặt ở trong xe ngựa. Không cam tâm hỏi một câu. Cô nương, thật không cần tiểu tì bồi ngài đi nha. Hồng đậu trí nhớ kém, tiến cung đi không có nàng thỏa đáng đâu, nàng như thế chu đáo người, làm sao mỗi lần đều bị hồng đậu vượt lên trước đâu. Khấu Nhi chính không cân bằng, hồng đậu liền phi một tiếng, ngươi đi làm gì, vạn nhất cô nương gặp phải nguy hiểm, sẽ chỉ nhắc tới sao? Tiểu đế tử còn dám cùng với nàng tranh, nếu là có người khi dễ cô nương, nàng chỉ ít có thể đánh lật ba cái. Trong cung có thể có gì đó nguy hiểm nha, thật có nguy hiểm dựa vào võ lực của một người cũng không được việc nha. Ai, mắt thấy xe ngựa động, Khấu Nhi tức giận đến vẫy vẫy khăn. Trong xe, Lạc Sinh nhắm mắt chợp mắt, khô khan bánh xe kẹt kẹt âm thanh truyền đến, khiến người càng phát ra cảm thấy nhàm chán. Cô nương, tối hôm qua Khai Dương Vương làm sao không đến ăn cơm đâu. Hồng đậu tùy tiện làm cái câu chuyện. Lạc Xanh lông mi khẽ run, không có mở mắt, Hồng Đậu tiếp tục phân tích, ngày hôm trước mới dự chi 1 vạn lượng bạc đâu, lẽ ra tối hôm qua hẳn là đến một bữa cơm no đủ mới là. Xem ra Khai Dương Vương thật gặp phải chuyện gì, Lạc Xanh mở mắt ra, thanh âm lạnh lùng, lại ồn ào, lần sau liền đổi Khấu Nhi đi ra, Hồng Đậu vội vàng che miệng, cô nương đây là tâm tình không tốt sao? Khẳng định không phải là bởi vì tiến cung tâm tình không tốt. Dù sao năm đó cô nương không chịu thiệt, muốn nói tâm tình không tốt cũng nên là Thái tử phi tâm tình không tốt mới đúng. Cô nương kia làm sao lại tâm tình không tốt, vừa mới nâng lên Khai Dương Vương, Hồng Đậu linh quang lóe lên, nghĩ đến nguyên do, nghĩ rõ ràng, Hồng Đậu há miệng liền hỏi. Cô nương, ngài có phải hay không muốn Khai Dương Vương a? Bình tĩnh như Lạc Xanh. Giờ khắc này cũng không khỏi thân thể nhoáng một cái, sụ mặt nhìn về phía nói lời kinh người tiểu nha hoàn. Ngài nếu là nghĩ, liền đuổi Thạch Tam Hỏa đi vương phủ đem vương gia gọi tới nha. Không cần thiết làm oan chính mình, bao lớn chút chuyện đâu. Khai Dương Vương nếu không phải thân vương thân phận, nàng liền băng chủ tử đoạt lại đại đô đốc phủ, nhắc tới, nam nhân thân phận quá cao cũng không tốt, không nên nói bậy, không có quan hệ gì với Khai Dương Vương. Lạc Xanh một lần nữa nhắm mắt lại, nàng chỉ là đang nghĩ, qua 12 năm, triều hoa thế nào, 4 cái đại nha hoàn bên trong, Sơ Phong thông minh khôn khéo, dáng Tuyết cương nghị thoải mái, Tú Nguyệt đơn thuần hồn nhiên, mà triều hoa thì càng mẫn cảm một chút. Lấy Triều Hoa tính tình, ủy thân vệ Khương tên xúc sinh kia 12 năm, nên như thế nào dày vò. Về phần phản bội, nàng kỳ thật cũng nghĩ qua loại khả năng này. Lòng người dễ thay đổi. Phú quý mê mát, ai cũng không dám nói một người hoàn toàn sẽ không thay đổi. Cho nên nàng mới muốn đến một chuyến, nhìn một chút, vô luận như thế nào. So với phản bội nàng lưu luyến vệ Khương, nàng càng muốn tin tưởng Triều Hoa còn là thị nữ của nàng. Còn là nàng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Lạc Xanh lấy lòng bàn tay ấn ấn đôi mắt, đè xuống nước mắt ý, lúc này, Triều Hoa hẳn là nếm đến vệ Khương mang đến ước củ cải ra. Nếu như thuận lợi, như vậy đã biết tại Thanh Hạnh trên đường có một nhà gọi Hữu Gian Tử Quán Tử Quán. Người khác đều coi là Hữu Gian Tử Quán cái tên này lấy có một gian tử quán ý, ngay thẳng đến lớn tục phong nhã. Kỳ thật cũng không phải là, một năm kia, Tú Nguyệt hỏi nàng chúng ta tử quán làm cái tên là gì? Nàng trên có phụ mẫu đau sủng, dưới có các tỷ tỷ bảo vệ, kim tôn ngọc quý, không có ưu phiền, nàng nhìn xem nàng 4 tên nha hoàn, liền nghĩ đến tử quán danh tự. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, 4 mùa nhân gian, còn là hai tử nàng, chưa từng nghĩ đến nhân gian không chỉ có Phong Hoa Tuyết Nguyệt, còn có Sài Lang Hổ Báo. Về sau nàng biết, nàng chết, nàng lớn lên, Hồng Đậu lặng lẽ ngắm lấy Lạc Xanh, thật không có quan hệ gì với Khai Dương Vương, cô nương nhìn tâm tình thật không tốt đâu. Xe ngựa rốt cục dừng lại, Lạc Xanh từ Hồng Đậu vịn xuống xe ngựa. Đã khôi phục sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, từ một tên sớm chờ ở nơi đó thái giám dẫn hướng Thái tử phi tẩm cung mà đi. Thái tử phi, là cô nương đến, nghĩ đến hôm nay muốn gặp là vị kia là cô nương. Thái tử phi cố ý tuyển một bộ trang trọng trấn được trang tử y phục đầu mặt. Thận trọng mở miệng, mời tiến đến, không bao lâu, một tên tố y thiếu nữ chậm rãi mà vào, gặp qua Thái tử phi. Thái tử phi quan sát tỉ mỉ thiếu nữ, cười nói, mấy năm không gặp, không nghĩ tới là cô nương trổ mã đến như vậy phát triển. Cách chương.